Duyên kỳ ngộ, chương 26 TT, góc truyện audio.com. A La quay đầu, mắt hai người gặp nhau, Lưu Giác ngây người, tim đập rộn ràng. La đứng dưới ánh đèn, một quầng sáng nhạt tỏa trên đầu nàng, mắt long lanh, nét mặt trong ngần dịu dàng, ánh sáng như tụ cả lên người nàng. Chàng đứng ngây hồi lâu, rồi thong thả đi đến, giơ tay khẽ chạm vào mặt A La, lại vội thu về, sợ đó chỉ là ảo ảnh. A La bật cười, chàng bỗng thấy tức ngực trấn tĩnh lại, bật hỏi. Ai bảo nàng ăn vận thế này? Sao, A La hơi xấu hổ, giống như tâm địa bị vạch trần trước mặt mọi người, nàng ngoảnh mặt sang bên, nói dỗi. Chàng không đi chỉ huy giữ thành, chạy đến đây làm gì? Lưu Giác bối rối đứng ngây người ra, không biết nói gì, chỉ khẽ nhếch môi. Đến xem nàng có thật thà hay không? Nàng đừng gây chuyện gì cho ta. Chấm, nhìn thấy rồi đó, chàng có thể đi được rồi. Ta muốn ngủ, A La không dám nhìn chàng, leo lên giường nằm tiện tay kéo rèm, xoay lưng lại. Bị tấm rèm lụa màu vàng nhạt ngăn cách, chàng bực tức nhìn thân hình lờ mờ của nàng trên giường, nghĩ ngày mai còn phải đối phó với trận chiến quyết liệt, thầm nhủ, đánh xong trận này ta nhất định sẽ xử lý nàng. Chàng thổi đèn, quay ra, Cố Thiên Tường nhận được tin báo của Lưu Giác liền điều động thủy binh triển khai theo kế hoạch. Chính vào lúc cả thành Lâm Nam đang giáo giết phòng bị, trên khúc sông phía thượng nguồn Hán Thủy đoạn chảy qua Trần Quốc, một đoàn chiến thuyền mang theo màng che dàn hàng một từ từ trèo về phía bờ bên kia. Dòng sông chảy xiết, sương dày đặc, thống soái quân Trần đang sốt ruột chờ đợi. Ba canh giờ sau, một con bồ câu đưa tin đỗ vào tay ông ta, lúc này miệng ông ta mới nở nụ cười. Giờ thìn, chiến thuyền Trần Quốc 30 vạn đại quân nối nhau xuất phát, đội thuyền hùng hậu được những mảng che dẫn đường, từ từ tiến về phía Ninh Quốc ở bờ bên kia. Giờ thị 6 khắc, quân Trần tiến đến ven sông, tốp binh sĩ đầu tiên xuống thuyền tập kết. Thành Lâm Nam im lìm như chết, trên vọng lầu chiến thuyền của thống soái quân Trần, một âm thanh trầm đục vang lên. Thả neo công thành, một giọng khác bên cạnh, vừa mạnh mẽ vừa kiêu ngạo. Vương huynh yên tâm, lính trong toàn thành Lâm Nam cộng thêm bá tính không quá 5-6 vạn binh mã, không đáng một pha tấn công. Sở Nam lần này sẽ dùng máu rửa thành Lâm Nam, giọng nói quen quen, đó chính là tên thủ lĩnh áo đen đột nhập vào thành đêm qua. Hướng cổng nam thành Lâm Nam, lính gác trên tường thành bỗng phát hiện những bóng đen lố nhố nhô ra từ trong sương mù, một tiếng chuông vang lên, viên tướng thủ thành chờ đợi đã lâu, lập tức phất cờ hiệu, hàng ngàn mũi tên từ trên mặt thành bay ra, ánh chớp vun vút, lao về phía những bóng đen, tiếp đó là những tiếng kêu thảm thiết. Sau loạt tên thứ nhất, quân Trần từ các chiến thuyền tràn ra càng nhiều, tiếng hô. Xiết, chấn động mặt sông, thành Lâm Nam vẫn im lìm như chết. Quân Trần dương cao lá chắn dàn thế trận, không lâu sau các chiến thuyền ngoài cổng thành phía nam đã triển khai thế trận. Chiến thuyền ẩn hiện trong sương mù cách sông mấy chục trượng lại là ánh mặt trời rạng rỡ, ánh nắng chiếu lên bức tường băng bao bọc thành Lâm Nam, phản ra những tia sáng lóng lánh ngũ sắc. Lưu Giác đứng trên tường thành, trầm ngâm nhìn đại quân Trần cách thành 2 dặm. Góc truyện audio.com. Sở Nam nhìn bóng đen trên tường thành, ánh mắt hận thù lóe lên, ra lệnh vẫy cờ hiệu, binh sĩ ào lên như thủy triều, dẫm lên lớp băng cách chân tường thành 30 trượng, trượt ngã dồn thành đống, ngay lập tức trận mưa tên trên tường thành nã vào, cứ như vậy hết loạt này đến loạt khác. Sở Nam cao mày, dùng ốc biển thổi tín hiệu thoái binh, quân Trần nhanh chóng lui binh. Lưu Giác thấy vậy hô to. Chuẩn bị con lăn, mấy khắc sau, quân Trần dùng lá chắn đỡ tên, nhanh chóng trải lên mặt băng lớp cỏ dày, lại bị đá tảng từ mặt thành hất xuống tiêu diệt. Cứ như vậy, đến giờ mùi quân Trần mới tiến được sát chân thành. Sở Nam lòng như lửa đốt, 2 canh giờ mới tiến được đến chân thành, đã tiêu hao mất mấy ngàn quân, trên tường thành Lâm Nam đóng một lớp băng dày, bò lên được đâu có dễ. Hắn dần hiểu ra Ninh Quốc đang kéo dài thời gian, đợi sương mù tan, thủy quân sẽ đến, quân Trần lưng bụng đều có địch, vội vàng ra lệnh bắn đá. Dưới thành Lâm Nam những cỗ máy bắn đá xếp thành hàng, những tảng đá lớn với xung lực cực mạnh bắn về phía tường thành. Một lớp băng vừa bị phá, trên thành lập tức dội nước sôi xuống. Nhân lúc nước chưa kịp đóng băng, đội tiên phong quân Trần quăng móc câu, bắc thang dây trên tường. Một tốp binh sĩ địch ngã xuống, tốp khác lại xông lên. Lưu Giác lo lắng, bức tường băng chỉ có thể ngăn cản nhất thời, nhưng đối phương người đông, sớm muộn cũng trèo lên được tường thành. Sở Nam cười sảng sặc, truyền lệnh ai trèo lên được tường thành bất luận sống chết mỗi người thưởng 10 lạng vàng. Tình hình vô cùng căng thẳng, quân Trần trùng trùng dâng lên, mặt tường băng đã nhuộm máu đỏ, dưới chân thành xác chết ngổn ngang, dưới ánh chiều tà, bức tường băng thấm máu lóe lên những tia sáng kỳ dị, cả chiến trường ảm đạm như địa ngục. Nam quân cũng tổn thất nghiêm trọng, sau 4 canh giờ giao chiến, tên không còn nhiều, con lăn và đá tảng cũng gần hết, đá được từ trên núi xuống, gỗ rỡ từ nhà dân gần như sắp không đủ tiếp tế được nữa, quân sĩ đã tỏ ra mệt mỏi. Mặt trời đã lặn, trăng đã lên cao. quân Trần ỷ thế quân Đông, luân phiên tấn công, không nghỉ ngơi. Lưu Giác nhìn về phía tây, ánh mắt xuyên qua mặt sông phủ kín sương mù. Cuối cùng đã có những lính Trần đầu tiên trèo lên được tường, chém chết lính thủ thành. Lưu Giác mắt vằn đỏ, xông lên phía trước, kiếm vung lên như chớp, nhanh chóng bịt lỗ hổng vừa bị chọc thủng. Sở Nam nhìn Lưu Giác vung kiếm ngang dọc, lòng bừng bừng phẫn uất, miệng gầm lên, lao ra khỏi đội quân, giang tay vận khí tung thân vọt lên mặt tường như một chiếc cầu vồng, quyết đấu với Lưu Giác. Võ công hai bên ngang ngửa, nhưng Lưu Giác đã bị tiêu hao không ít sức lực, trong khi Sở Nam khí thế như thủy triều, thanh đoàn kiếm như con chăn bám giết Lưu Giác, miệng thét to. Hôm nay ta quyết rửa nhục. Lưu Giác nhìn trời, nói dõng dạc, không kịp nữa rồi, thủy quân của ta đã vượt Hán thủy, phá thủy trại của ngươi. Sở Nam kinh ngạc, lưỡi kiếm trong tay càng khát máu, một nhát đâm trúng ngực phải đối phương. Lưu Giác lập tức cùng Ô Y Kỵ xông tới, lưỡi gươm của Sở Nam vung đúng lúc, hai cao thủ đổ xuống, nhưng Ô Y Kỵ vẫn bám giết Sở Nam. Lưu Giác nhổ ra một ngụm máu, cười lớn, ngươi nhìn xem, sương mù đã tan. Gần tới giờ tí, sương mù trên sông Hán thủy bắt đầu tan, lộ ra những bóng thuyền dày đặc. Trên mặt sông đột nhiên dậy lên tiếng trống trận, tiếng hô. Xiết, vang trời, Cóc Truyện audio.com. Sở Nam nhìn chòng chọc vào mặt Lưu Giác, mặt chàng vẫn tươi cười, dường như không phải vừa trúng nhát gươm. Sở Nam lo ngại tình hình trên sông, không muốn đánh tiếp liền bay người nhảy xuống. Không lâu sau thế tấn công của quân Trần giảm dần. Lưu Giác đẩy Lưu Anh ra, đứng thẳng người, lớn tiếng hạ lệnh. Chư vị tướng sĩ, thủy quân của ta đã đột nhập vào đại bản doanh của đối phương, hãy mở cổng thành, hai mũi tiền, hậu phối hợp giáp công. Một vạn binh mã đã chờ sẵn ở cổng thành, thấy trên tường thành cảnh giao chiến khốc liệt nhưng vẫn phải đợi trong thành, không được manh động, ai nấy đều nóng lòng không yên, giờ đã được lệnh lập tức hò nhau xông vào đánh quân Trần. Sử Ninh Quốc ghi, niên hiệu Khánh Nguyên năm thứ 33, Trần Quốc tập kích vào ngày đại tuyết, 4 vạn lục quân Ninh Quốc thủ thành, 3 vạn thủy quân, nhân lúc sương mù vượt sông, phá tan thủy trại của thủy binh Trần Quốc kéo dài 30 dặm, 10 vạn binh mã đại bại dưới chân thành Lâm Nam. Thủy quân Trần Quốc tổn thất nghiêm trọng, Trần Vương cầu hòa, bồi thường 40 vạn lạng bạc hàng năm triều cống. Ánh trăng trải trên thành Lâm Nam ngập máu, tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng trong đêm. Cố Thiên Tường vội vã vào thành, Lưu Giác nhìn thấy chàng mỉm cười. Chàng xúc động chạy đến ôm chầm Lưu Giác, một tiếng kêu thất thanh, chàng đẩy Lưu Giác ra nhìn, thấy áo giáp của mình thấm đầy máu tươi, cau mày hỏi. Huynh bị thương sao? Lưu Anh và binh sĩ Ô Y Kỵ quỳ sụp cầu khẩn. Xin chúa thượng trở về phủ, Lưu Giác mỉm cười, khuôn mặt tuyệt đẹp lúc đó mới giãn ra, chàng nháy mắt với Cố Thiên Tường. Huynh ghét nhất thu dọn tàn cuộc, để hãy giúp huynh rửa sạch thành. Nói xong ngã nhào vào lòng Cố Thiên Tường. Khốn kiếp, các ngươi bảo vệ chủ nhân thế nào vậy? Cố Thiên Tường tức giận quát. Lưu Anh không dám nói gì, ôm Lưu Giác chạy về hướng tướng phủ, binh sĩ Ô Y Kỵ lên ngựa đi theo. Cố Thiên Tường vẫn chưa hết giận, bọn khốn mắt mọc trên đầu. Nói đoạn hạ lệnh thu dọn chiến trường. Trong phủ tướng quân, thấy Lưu Anh ôm Lưu Giác đi vào, mọi người hoảng sợ chân tay mềm nhũn. Đại phu đã chờ sẵn trong phủ, Lưu Anh cởi áo giáp của chủ nhân, phát hiện chiếc áo bên trong đầm đìa máu, nửa thân người như ngâm trong máu, mắt bỗng đỏ hoe. Đại phu thận trọng cắt lần áo trong, ngực phải lộ ra vết thương mảnh sắc lẹp, máu vẫn đang chảy. Lưu Anh hét lên, cầm máu ngay, chảy thế này hết máu bây giờ. Đại phu giật nảy người, đã quen nhìn thấy máu, lại thêm người bị thương là Bình Nam tướng quân, cho nên đại phu đã dùng những loại thuốc tốt nhất. Cầm máu, băng bó xong, ông ta mới nói. Vết kiếm không vào chỗ hiểm, cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là mất máu quá nhiều. Lưu Anh nói như rên, thế là thế nào, rốt cục là sao, chẳng thế nào hết, với thể lực của tướng quân, nằm 10 ngày nửa tháng là lại khỏe như voi. Bây giờ tướng quân hôn mê là do mất máu nhiều, bồi bổ là không sao. Lúc này Lưu Anh mới thở phào, quay đầu thấy sự lo âu căng thẳng trong mắt binh lính và Ô Y Kỵ đã dịu đi, mọi người lục tục tản ra, ai làm việc nấy. Cố Thiên Tường xử lý xong công việc cũng đến tướng phủ. Nghe Lưu Anh nói lại tình hình, liếc nhìn Lưu Giác nằm trên giường, mới tạm yên tâm. Thì ra không chết được, Lưu Anh đã quen thái độ của Cố Thiên Tường, nói. Chúa thượng sao có thể chết được, còn phải uống ly nhân túy với Cố tướng quân chứ. Ánh mắt Cố Thiên Tường lướt trên mặt Lưu Anh, Cóc Truyện audio.com, học gì không học lại đi học cái lối bông phèn của chủ nhân ngươi. Lưu Anh mỉm cười, đa tạ tướng quân quá khen, có thể học chủ nhân ít nhiều là phúc của tiểu nhân. Cố Thiên Tường ngoảnh lại thầm nghĩ, có lẽ cũng phải tìm ngày lành tháng tốt cưới Doanh Tú thôi, để khỏi bị chủ tớ nhà này suốt ngày trêu chọc. Lúc đó, một mỹ nhân tóc xõa từ ngoài cửa lao vào, tay nâng chiếc váy quét đất, vẻ cuống cuồng hốt hoảng càng đáng yêu. Cố Thiên Tường sững người, phủ tướng quân giấu tuyệt thế mỹ nhân này từ bao giờ vậy? Lưu Anh bước lên thưa, Tam tiểu thư, ngực chúa thượng bị thương, mất nhiều máu. A La cũng lo lắng tình hình chiến sự, nàng không hề ngủ, đang mệt mỏi thiêu thiêu thì nghe tiếng ồn ào, tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài, lập tức tỉnh ngủ. Chạy ra cửa hỏi mới biết Lưu Giác bị thương đã được đưa về phủ, nàng thất kinh, chạy vội ra ngoài. Hai kỵ binh ôi kỵ ngoài cửa cũng không ngăn cản, cùng theo nàng đến phòng của Lưu Giác. Nàng ngắt lời Lưu Anh, liệu có chết không? Thấy Lưu Giác nằm trên giường, mặt trắng nhợt, hôn mê bất tỉnh, như không biết gì nữa. Nàng bỗng nói to, rốt cục vương gia thế nào? Từ lúc A La chạy vào, Cố Thiên Tường vẫn sửng sốt đứng ngây, thì ra Trình Tinh chính là Tam tiểu thư tướng phủ. Chàng công tử phong lưu mã thượng có khuôn mặt đẹp như ngọc tạc, hiểu nhiều biết rộng, chính là Tam tiểu thư tướng phủ mà thiên hạ đồn là bị bắt cóc. Chàng nhớ lại lần đầu gặp Tam tiểu thư này, dáng vẻ quý phái, đôi mắt lóng lánh, hồn nhiên ứng đối những câu hỏi thăm dò, xóa tan nghi ngờ của chàng, lại nhìn A La, rồi nhìn Lưu Giác, vừa giận vừa buồn cười. Thảo nào Lưu Giác phái binh mã đi theo nàng ta, thảo nào chàng vừa ra khỏi tử quán đã bị Lưu Giác mời đến phủ, thảo nào chàng tiểu vương gia kiêu ngạo này 3 năm nay lưu luyến không quên, thú vị thật. Cố Thiên Tường thấy A La vừa hốt hoảng lo âu vừa nôn nóng, hình như không kiên nhẫn được nữa, lời nói đã có phần bực bội, chàng nhìn sang chỗ khác, giọng đau buồn. Mất máu quá nhiều, lòng A La đột nhiên trống rỗng, ngồi phịch xuống giường. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn nét mặt đau đớn của Cố Thiên Tường, nhìn xung quanh, lính hầu, nữ tỳ mắt đều đỏ hoe, như vừa khóc. Lại quay nhìn đại phu, thấy ông ta cúi mặt dường như đang lắc đầu, Lưu Anh đã quay mặt đi, người run run, hình như đang khóc. Mất máu quá nhiều, cô hét lên, vậy mau truyền máu, mọi người ngớ ra, đại phu hỏi, truyền máu thế nào? A La há miệng, lập tức định thần, ở đây làm gì có thiết bị truyền máu, không thể truyền máu cho Lưu Giác được. Mắt nóng ran, nàng hận mình sao không học ngành y, đầu óc trống rỗng, nghĩ mãi không biết làm gì cứu chàng. Không cứu được sao, lòng nàng đau thắt từng cơn, không nhìn mọi người trong phòng, nàng ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lưu Giác, khuôn mặt không sắc máu, đờ đẫn bất động. Bàn tay run run giơ ra chạm vào mặt chàng, cảm giác lạnh ngắt khiến nàng giật mình, quay đầu nói gắt. Sao không đốt thêm mấy lò sưởi? Mọi người giật mình, nữ tỳ vội chạy ra ngoài bê thêm lò sưởi đi vào. Lưu Anh hình như đã hiểu ý của Cố Thiên Tường, dụi mắt nghẹn ngào nói. Tam tiểu thư ở đây với chúa thượng một lát. Nói xong đưa mắt ra hiệu, mọi người cúi đầu lui ra ngoài. Ra khỏi phòng, Lưu Anh cúi chào Cố Thiên Tường. Chàng khẽ lắc đầu thấy trời đã rạng, tuyết vẫn đang rơi, bèn nói với Lưu Anh. Lấy cho ta cái ô, ta muốn đi uống chén rượu nóng. Góc truyện audio.com. Trong phòng yên tĩnh, A La nhìn Lưu Giác không chớp, rồi không nén nổi, vỗ nhẹ mặt chàng. Chàng tỉnh lại đi, chàng đừng như thế này nữa được không? Cổ họng nghẹn đắng, nàng bật khóc, mất máu quá nhiều sẽ bị chết, chàng biết không? Thiếp rất sợ người chết, chàng đừng chết trước mặt thiếp được không? Lưu Giác không động đậy, chàng đã rơi vào trạng thái hôn mê do mất nhiều máu. Chàng không nghe được mình nói nữa sao? Chàng không thể đứng dậy nói chuyện với mình, đấu lý với mình ư? A La cảm thấy trong lòng có một lỗ thủng đang lớn dần, nước mắt chảy thành dòng xuống má, những chuyện cũ lần lượt hiện ra trước mắt. Vì sao mình lại quan tâm thế này? Vì sao chỉ mới nghĩ chàng không thể dậy được nữa mình lại buồn thế này? Nàng vuốt nhẹ mặt chàng, lẩm bẩm, thực ra chàng rất tuấn tú, ngón tay xuống sống mũi. Thực ra chàng rất ghê gớm, lại lướt đến môi chàng. Chàng mới là người khẩu xà tâm Phật, đột nhiên nghĩ mình đến nơi này một cách lạ lùng, suốt ngày lo lắng, nàng bỗng tủi thân hòa khóc. Mi mắt Lưu Giác bỗng động đậy, đầu chàng u u mê mê, trong lúc mê sảng chàng nhìn thấy A La, thấy khuôn mặt như hoa lê dầm mưa trước mắt. Chàng mê sảng nói, có phải ta đang mơ không? Text được lấy tại truyệnphao.vn. A La giật mình, không để ý đến chàng, hét to. Người đâu, bác sĩ? Đại phu, Lưu Anh, nghe tiếng gọi thất thanh, Lưu Anh và mọi người chạy vào, luống cuống hỏi. Sao thế? A La không nói được gì, tay chỉ Lưu Giác. Tiểu vương gia, Lưu Anh bước 2 bước đến cạnh chủ nhân, ngoái lại hỏi. Thuốc đâu? Nữ tỳ vội chạy đi lấy thuốc, Lưu Anh bê bát thuốc bón từng thìa vào miệng Lưu Giác. A La nhìn vậy sốt ruột hỏi. Có tác dụng không? Thuốc này có tác dụng không? Có phải tiểu vương gia đang hấp hối? Một ngụm thuốc trôi vào cổ họng, hơi đắng, nước làm trơn cổ họng, lại thấy dễ chịu. Cuối cùng Lưu Giác nhìn rõ người trước mặt. Giọng chàng yếu ớt nhưng rõ ràng. Ta chết thì nàng sẽ được tự do. A La ngớ người quay nhìn Lưu Anh. Tiểu vương gia sẽ không chết chứ? Lưu Anh ngần ngại cúi đầu. Mất quá nhiều máu mê sảng thôi. Lưu Giác bỗng giơ tay nắm tay A La, mắt vẫn nhắm, miệng lẩm bẩm. Không được đi đâu. A La cảm thấy tay chàng khá mạnh, lòng bỗng nhẹ bẫng, mừng quính, nghĩ ngay là Cố Thiên Tường cố ý lừa mình, nói giọng giận dỗi. Không đi, nàng nhìn Lưu Anh, thì ra vừa rồi là ngươi cười phải không? Lưu Anh đỏ mặt, là mừng quá phát khóc đấy mà. Tiểu nhân xuống bếp xem sao. Khoan, bảo nhà bếp, bắt đầu từ hôm nay, mỗi bữa đều cho tướng quân ăn gan lợn, nấu cháo hay hầm canh đều được dùng táo đỏ, cẩu khởi hãm nước mang đến đây. Những thứ bổ máu cô biết chỉ có ngần ấy, vội dặn dò Lưu Anh. Lưu Giác đầu vẫn choáng váng u mê, nghe thấy tiếng nói nhưng không thể mở miệng. Môi chàng nở nụ cười nhợt nhạt, cách chương.